Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 501 tâm ma ở nảy sinh. Tam, Nhan Bạch không có nói nữa, chỉ là nhìn Nhan Thế Lương, trong mắt là khó hiểu cùng thấp thỏm, phảng phất là hy vọng Nhan Thế Lương cho nàng một cái an ủi giải thích. Nói cho nàng, Cấm Nguyệt không nghĩ sát nàng, Nhan Thế Lương còn lại là đang nghe thấy Nhan Bạch nói cái tên kia. Lúc sau, thay đổi sắc mặt, đặc biệt là nghe thấy Nhan Bạch nói Cấm Nguyệt muốn sát nàng. Đại khái bởi vì cùng Cấm Nguyệt chi gian đã xảy ra vài chuyện, dẫn tới tín nhiệm bị tiêu ma rất nhiều. Lại bởi vì gần nhất ngày càng ở chung, đối Nhan Bạch nhiều rất nhiều tín nhiệm. Lúc này đây, hắn đều không có đi nghi ngờ Nhan Bạch nói chuyện thật giả, mà là ở suy tính, Cấm Nguyệt vì cái gì muốn làm như vậy, bởi vì hắn nghe thấy được Cấm Bạch tên này. Cấm Nguyệt muốn sát Nhan Bạch thời điểm, kêu chính là Cấm Bạch tên này, trong tay nắm tay hơi hơi buộc chặt. Hắn không rõ, vì cái gì thời gian đi qua lâu như vậy, cái này hẳn là chết đi người lại luôn là xuất hiện ở bọn họ bên người. Lần trước là kia phong quỷ dị tin, lúc này đây là Cấm Nguyệt ra trạng huống. Xin lỗi, Bạch Bạch, Nhan Thế Lương thật sự không biết nên như thế nào đối Nhan Bạch mở miệng an ủi. Nghẹn nửa ngày, cũng gần chỉ nói ra như vậy một câu. Đây là chính hắn đối Nhan Bạch xin lỗi, cũng là gián tiếp thế Cấm Nguyệt hướng Nhan Bạch xin lỗi. Nhan Bạch chỉ là ngoan ngoãn lắc đầu, rũ xuống con ngươi, lặng im vô cùng. Mộ Phạn cũng không hề dò hỏi cái gì. Quý Như Ngọc từ nơi này biết được Quý Bạch Mặc mất tích tin tức, biết chuyện này với Quý gia tuyệt đối là bất lợi. Bọn họ Quý gia nhìn như địa vị cao cả, nhưng trên thực tế khắp nơi đều là ngủ đông mãnh thú, chờ đợi bọn họ Quý gia xuất hiện một chút ngoài ý muốn, sau đó đêm này cấp xé rách sạch sẽ. Quý Như Ngọc không dám trì hoãn, vội vàng bắt thông chính mình cha mẹ điện thoại, công đạo sự tình trải qua, cũng làm cho Quý gia bên kia nhanh chóng làm ra ứng đối chính sách. Theo sau không bao lâu, bên ngoài xe cứu thương tới, ăn mặc áo blau trắng nhân viên y tế một khắc cũng không dám trì hoãn. Bọn họ xuống xe sau liền lập tức cấp Cấm Nguyệt làm khẩn cấp xử lý. Theo sau dùng cáng nâng Cấm Nguyệt thượng xe cứu thương, Nhan Bạch bởi vì tay bị thương tự nhiên cũng phải đi bệnh viện băng bó. Mộ Phạn cùng Quý Như Ngọc cũng cùng nhau cùng đi qua trên xe. Nhan Bạch rốt cuộc lại lần nữa mở miệng. Nàng bắt được Mộ Phạn tay, hơi hơi ngước mắt, trong mắt là hy vọng cùng khẩn cầu. Đem Mộ Phạn thủ đoạn chảo gắt gao, trong tay lạnh lẽo cũng xuyên thấu qua làn da truyền lại qua đi, làm đầu người não thanh tỉnh. Mộ thiếu, Quý Bạch Mặc hắn có thể hay không rất nguy hiểm, có thể hay không chết. Các ngươi có thể tìm được hắn đi. Thoạt nhìn như là lo lắng Quý Bạch Mặc an nguy, bỗng nhiên gặp được loại chuyện này mà hoảng loạn không thôi, chỉ cần hắn không chết, chúng ta là có thể tìm được hắn. Mộ Phạn nhìn Nhan Bạch như vậy ưu sầu vì Quý Bạch Mặc lo lắng bộ dáng, nhăn nhăn mày, trong lòng có chút không thoải mái, trầm giọng mở miệng nói. 114 vô ngữ nhìn Mộ Phạn, nó thật cảm thấy Mộ Phạn người này không hiểu đến nói chuyện a. Thật đúng là sự thật kỳ thật, lúc này không nên hảo hảo an ủi nữ hài tử sao? Kết quả hắn tới một câu, chỉ cần bất tử là có thể tìm được hắn, giống như vậy mới không thể lưu đến muội tử đâu. Này đầu Nhan Bạch nghe Mộ Phạn nói, còn không có tới kịp nói chuyện, Quý Như Ngọc liền cắm vào một câu, hắn sẽ không chết. 6 năm trước như vậy hắn đều sống sót, hiện giờ chỉ là, nói đến chỗ này, Quý Như Ngọc không nói chuyện nữa. Chuyện này là cái cấm kỵ, ít nhất ở bọn họ Quý gia là như thế, không thể đàm luận, hắn nguyên bản cũng không biết, vẫn là từ chính mình cha mẹ trong miệng biết được về 6 năm trước Quý Bạch Mặc sự tình. Hết chương.